Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 38, 38, ta là ma cà rồng đại nhân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Niệm thúc giục, ký chủ à, cô có thể ngừng ăn rồi làm nhiệm vụ cô. Khuynh Hạ vẫn đang ngậm đồ ăn nhìn hệ thống rồi đáp. Cô, Tiểu Niệm tức giận nên đưa ra cốt truyện tiếp theo luôn chứ cô thèm hỏi ý kiến ký chủ. Cốt truyện tiếp theo được mở ra. Đây là tiểu thuyết được nói về một cuộc tình của một chàng trai ma cà rồng yêu một cô gái loài người. Nữ chính tên là Trần Tiểu Hoa, gia đình cô ta vốn là thợ săn ma cà rồng nhưng cô ta lại cô muốn nối nghiệp nên cô có được học qua. Sau khi tình cờ gặp gỡ nam chủ Quân Niệm khi hắn đang bị thương bởi nhiễm nước thánh thì cô ta tốt bụng mang về nhà chữa trị. Từ đó hai người dần sinh tình cảm mà yêu nhau. Bọn học một người một ma cà rồng yêu nhau mặc cho gia đình ngăn cản vẫn cùng nhau vượt qua rồi làm sáng tỏ mối hiểu lầm của hai gia đình mà sống cùng nhau hạnh phúc. Còn nguyên chủ Khuynh Hạ là hậu duệ của gia chủ gia tộc ma cà rồng. Cô một thân quản lý cả gia tộc nên từ nhỏ tính tình đã vô tâm. Theo cốt truyện là nguyên chủ có hôn ước với nam chủ. Lúc đầu hắn đối với cô có chút cảm tình nhưng vì một lần hắn bị thương nhưng cô lại bỏ mặc nên từ đó chán ghét. Sau đó nguyên chủ vốn cô ưa nên nhiều lần hãm hại nữ chính. Cuối cùng cô bị hai người hạ bệ nhốt lại rồi hành hạ mà chết. Khuynh Hạ chán cô buồn nói. Cốt truyện thì cầu huyết, nam chủ thì não tàn, nữ chính thì giả chân. Hai, thật cô muốn làm nhiệm vụ một chút nào. Cô chỉ muốn cuộc sống thanh bình toàn ăn với ngủ liệu cô được hở. Tiểu Niệm nóng lòng cô đợi ký chủ nhà nó đồng ý mà bắt đầu dữ liệu để vào luôn. Sẵn sàng đến thế giới tiểu thuyết. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt. Khuynh Hạ từ từ tỉnh lại. Cô có chút choáng váng sau đó bình tĩnh lại mà nhìn xung quanh. Đây là phòng của nguyên chủ hờ. Cũng có giường ngủ với nhiều vật dụng y như con người luôn. Cô cứ tưởng nguyên chủ là ma cà rồng nên phải ngủ trong quan tài cơ. Cô đứng dậy rồi đi tới một chiếc gương trước mặt mà ngắm nhìn. Hừm, nguyên chủ cũng xinh đấy chứ. Mái tóc trắng mượt dài ngang lưng. Đôi mắt đỏ như viên đá hồng ngọc, thân hình chỗ nào cũng gần như hoàn hảo cả. Tuy đã hơn 300 tuổi nhưng ngắm nhìn cũng chỉ như thiếu nữ 18 cô hơn cô kém. Đến cô nhìn còn muốn yêu chứ đừng nói đến người khác. Bỗng có tiếng gõ cửa khiến Khuynh Hạ có chút giật mình rồi quay ra nói. Chuyện gì? Người hầu liền nói vọng vào. Thưa ngài, có người muốn gặp ngài nói chút chuyện nên thần đến đây để thông báo ạ. Khuynh Hạ liền sửa soạn rồi nói. Bảo người đó chờ ta một chút rồi ta đến. Người hầu liền vâng lời rồi đi mất. Thấy người đi rồi cô liền nhìn Tiểu Niệm mà hỏi. Bây giờ đến đoạn nào của cốt truyện rồi? Tiểu Niệm liền thống kê lại dữ liệu rồi nói. Bây giờ theo tình tiết thì là khoảng thời gian trước khi nam chủ gặp nữ chính khoảng 4 tháng. Thời điểm này là nam chủ vẫn thích nguyên chủ nha nhưng sau đó vướng vào trận đấu với thợ săn ma cà rồng mà hắn bị thương. Sau đó nguyên chủ vì việc viên đá Florid chấn giữ ranh giới bị phá lên cô có hơi vô tâm mà bỏ hắn lại. Điều đó khiến hắn hiểu lầm mà cô còn thích cô. Khuynh Hạ hiểu tình hình hiện tại nên làm gì liền chuẩn bị một chút rồi ra ngoài. Cô đi đến đâu liền có người chào đến đó khiến tâm tình có chút vui. Cái cảm giác khiến mọi người đều phục tùng, nghe theo lời cô cũng cô tệ nha. Đi đến phòng khách thì cô thấy nam chủ đang ngồi đó, tay cầm ly rượu vang đỏ. Cô liền ngồi xuống đối diện với hắn mà nhàn nhạt hỏi. Em đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hắn nhỏ hơn cô một vài tuổi nên xưng hô vậy cho nó được gần gũi thôi. Quân Niệm cười cười đáp. Đương nhiên là đến thăm chị rồi. Cô biết hắn cô tự nhiên đến như vậy liền hỏi thẳng. Ở đây cô có ai đâu? Có gì thì nói thẳng đi. Hắn nhấp môi ly rượu vang rồi để ly xuống trêu. Chị lạnh lùng quá đó. Em nhớ chị nên mới muốn hỏi thăm thôi mà. Dù sao thì đến thăm người tương lai thành vợ cô được sao? Nhận thấy mình hơi quá nên hắn nghiêm túc nhìn cô rồi nói thêm. Em nghe thấy mật báo là tối nay gia tộc thợ săn kia sẽ cho một vài con chuột nhắt vượt qua biên giới mà thăm dò chúng ta. Cô liền lạnh lùng nói. Chẳng phải đã ký kết cô xâm phạm lãnh thổ rồi sao? Giờ lại phá luật. Quân Niệm cười rồi trải bản đồ ra chỉ vào một điểm nói. Bọn chúng sẽ vượt qua chỗ này để đến thăm dò nên em muốn đến hỏi là tối nay hai ta hành động có được cô. Khuynh Hạ nhìn rồi gật đầu sau đó bàn kỹ kế hoạch hơn một chút rồi tiễn hắn về. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ đối với ký chủ hiện tại là 35 còn nữ chính là không. Ha, Có vẻ cô khó để vươn lược lắm chăng, dù sao cũng có bước đệm chứ cô âm như mấy nhiệm vụ trước. Cô nhàn nhạt rồi quay về bàn mà làm việc, dù là ma cà rồng nhưng còn hàng đống công việc đang đợi cô xử lý. Mắc mệt, đến tối theo kế hoạch đã bàn trước thì cô chuẩn bị một chút rồi lặng lẽ rời đi đến điểm hẹn. Quân Niệm đã đứng chờ ở đó, sau đó nhìn thấy cô xuất hiện với trang phục dễ vận động, mái tóc trắng buộc cao làm cô trông trẻ trung, năng động hơn khác với mọi ngày khiến hắn có phần loạn nhịp. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Nam, hiện tại là 40. Khuynh Hạ đến gần hắn nhìn rồi hỏi. Sao vậy, thất thần cái gì đấy? Quân Niệm giật mình rồi ngập ngừng nói. Cô có, chẳng qua là em, có chút. Hắn chưa kịp nói xong thì cả hai nghe thấy có tiếng ai đó vang lên cách một đoạn khá xa. Một nhóm người cải trang thành ma cà rồng hạng thấp mà to nhỏ nói chuyện với nhau. Vì cả hai người đều là ma cà rồng hạng cao nên chỉ cần người từ xa đã biết đó là mùi nhân loại. Một người dẫn đầu đoàn quay ra hỏi người đằng sau. Thủ lĩnh, liệu chúng ta có bị lộ cô? Người phía sau tức giận liền nói. Im miệng, chúng ta đã nghe theo lời của Trần Lão Gia và Trần Tiểu Thư thì phải tin tưởng chứ. Với lại đột nhập bất ngờ như vậy thì sao bọn ma cà rồng ngu ngốc kia phát hiện ra được? Nói xong cả đám liền cười to rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ có điều mà bọn họ cô biết cô và nam chủ nghe thấy hết. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho nữ chính giảm 5, hiện tại là 5. Khuynh Hạ nhận thông báo mà cô khỏi cười trong lòng. Ha, khởi đầu mà đã âm thế này thì sau này khó mà cướp bé nam chủ của cô. Ấn tượng đầu quan trọng lắm đó, cách chương.